Chương 10. Đừng ai hòng thoát khỏi. Thật ra, không chỉ Trương Cổ cảm thấy những điều chẳng lành, chị Biện cũng cảm thấy thế. Chỉ nhớ về cái đêm bị mất điện, thằng bé này xuất hiện ở thị trấn một cách rất không rõ ràng. Rồi chị lại nhớ rằng khi thằng bé đến nhà Trương Cổ có một đêm, thì máy ghi âm của Trương Cổ xuất hiện ra tiếng cười kỳ quái. Còn nữa, khi thằng bé đến nhà chị Mộ Dung ở, thì cháu Thiều Thiều bị rơi xuống giếng. Và cuối cùng khi nó sang nhà của Lý Ma, thì Lý Ma lại bị tàn phế một cách cực kỳ khó hiểu. Hiện nay thì chỉ còn nhà chị là chưa xảy ra chuyện gì. Có phải tiếp theo sẽ đến lượt chị hay không? Sáng nay chị Biện gọi điện cho chồng đang ở tỉnh xa, bảo anh hãy về nhà ngay. Chồng chị tên là Biện Cương. Biện Cương nói: "Việc làm ăn đang bận rộn lắm, anh không về được đâu." Chị Biện: "Nhưng nhà ta sắp xảy ra chuyện lớn." Biện Cương hỏi: "Tại sao thế?" Chị bèn kể hết cho anh nghe các sự việc kỳ quái xảy ra ở dãy nhà 17. Biện Cương bật cười: "Chẳng lẽ những chuyện này đều là do thằng bé đó gây ra hay sao?" Chị Biện lo lắng sắp phát khóc: "Em cũng không rõ nữa, em chỉ cảm thấy thằng bé đó nó không được bình thường." Biện Cương nhỏ nhẹ: "Thôi thôi, được rồi, anh sẽ về ngay." Quả nhiên là chiều ngày hôm sau, chị Biện thấy chồng mình bước vào nhà phờ phạc bụi bặm. Biện Cương là nhà buôn, anh chỉ tin tiền chứ không tin cái gì khác. Thật ra anh về cũng chỉ là để an ủi người vợ lủi thủi cô đơn. Dù vợ nói về thằng bé còn đáng sợ ra sao, anh cứ cười nói coi như không. Chị Biện kiên quyết đòi chuyển nhà. Biện Cương: "Hoàn toàn không cần thiết như thế đâu em à." Chị Biện: "Hoặc là anh đừng đi xa buôn bán nữa, hãy trở về đây với em đi." Biện Cương nghĩ ngợi: "Được rồi, chuyển nhà. Anh sẽ mua cho em một căn nhà đẹp nhất ở thị trấn. Nhà anh chị rất là sẵn tiền, coi như là người giàu nhất thị trấn nhỏ này." Chị Biện: "Em muốn nhà gác. Hoắc Tam Cử buôn lương thực mới xây được ngôi nhà gác 2 tầng. Họ lại sắp chuyển ra thành phố ở. Ít hôm nay đang rao bán căn nhà đó. Nhà ấy ở phía nam thị trấn, cũng cách đây xa nhất." Biện Cương: "Vậy thì chúng ta đi xem nhà đi." Cả hai vợ chồng đi đến phía nam thị trấn để xem ngôi nhà 2 tầng và rất là hài lòng. Chỉ là giá quá cao. Hai vợ chồng gặp chủ nhà nói chuyện, nhưng mà đối phương quyết không lùi bước và cũng không chịu xuống thang. Biện Cương hơi do dự. Nếu mua ngôi nhà này thì gần như phải chi hết hoàn toàn số tiền mà anh chị dành dụm được. Nhưng vợ anh nói rằng nhất định là phải mua nó. Anh đành phải chào thua vợ mà nghiến răng nhất trí. Hai bên hẹn nhau 3 ngày nữa sẽ trao nhận tiền. Trên đường trở về, chị Biện vui lắm. Vậy là chị sắp phải đi khỏi cái dãy nhà số 17 đáng sợ này. Trưa hôm đó, Biện Cương và vợ ra ngân hàng rút tiền, ẵm về một bọc tiền to tướng nhân dân tệ. Hai vợ chồng vừa đến nhà thì đã nghe thấy chị Lý gọi ầm lên: "Chị Biện ơi, tôi đưa thằng bé sang cho chị rồi đây." Tiếng bước chân huỵch huỵch huỵch rõ mạnh, rồi chị Lý bước vào nhà. Chị Biện hơi căng thẳng nhìn chồng. Biện Cương tuy không tin những mối nghi ngờ của vợ, nhưng mấy hôm nay vợ anh không ngớt miêu tả về thằng bé đáng sợ này. Nghe rồi anh cũng bị lây nhiễm, lúc này anh mới hơi chần chận. Chị Lý bế thằng bé vào nhà. Biện Cương chăm chú nhìn vào đôi mắt nó. Ngồi trong lòng chị Lý, thằng bé đang mãi ăn que kem, miệng nó thì dính nhớt lắm lem. Chị Lý nói rõ to: "Ồ, anh Biện Cương đã về rồi à?" Biện Cương vừa cất bọc tiền vào trong cái tủ đầu giường rồi nói: "Đi làm xa mệt quá, tôi cũng tính về nghỉ ít bữa." Chị Lý: Vậy nghĩ là phải rồi, kiếm tiền biết bao thì mới là đủ đây. Biện Cương: thì cũng chẳng kiếm được là mấy. Chị Lý đặt thằng bé lên trên giường, nói với Biện Cương: vậy là nhà anh có thêm thằng cu rồi đấy. Rồi chị lại nói với chị Biện: đến lượt nhà chị trông chừng nó đấy. Chị Biện giả bộ thân thiện xoa đầu bé xoa: thôi được rồi, chị yên tâm đi. Biện Cương không ngớt quan sát thằng bé. Tuy trông nó hơi xấu xí một chút, nhưng anh cảm thấy nó dường như rất bình thường, chứ không như là anh tưởng ra. Chị Lý: thôi tôi đi về nhé. Chị Biện: chị ngồi chơi cái đã. Chị Lý: tôi còn phải ra lò mổ lợn để xách nước nữa. Chị Lý đi về rồi, Biện Cương bế thằng bé lên, thử đùa vui với nó: xoa, bé xoa. Thế rồi thằng bé nó toe toét cười. Biện Cương nói nhỏ với vợ: thằng bé này nó có làm sao đâu. Chị Biện liếc thằng bé một cái, định nói gì đó nhưng thôi. Rồi Biện Cương đặt thằng bé lên trên đi văn để cho nó chơi đồ chơi. Anh và vợ đi vào bếp nấu cơm. Ở trong bếp, chị Biện khẽ nói: anh đừng nên nói gì trước mặt thằng bé nghe không. Biện Cương: nó có biết cái gì đâu. Vợ: em cảm thấy cái gì nó cũng biết hết đấy. Biện Cương: em đừng có tự hù dọa mình nữa. Đêm nay anh sẽ ôm nó ngủ. Vợ: đừng, nó là người hay là con ma mình còn chưa biết. Chúng ta cứ nên thận trọng thì vẫn hơn. Biện Cương tình tứ: thế thì anh sẽ ôm em ngủ vậy. Lúc ăn cơm tối, thằng bé xoa nó rất là háo ăn. Nó ăn rất là nhiều, nhưng nó không ăn thịt cá mà nó chỉ ăn rau. Chị Biện vừa nhẫn nha ăn, vừa lạnh lùng nhìn vào đôi mắt có vẻ như rất vô tội của nó. Đêm đến, Biện Cương nằm bên cạnh thằng bé dỗ nó ngủ. Anh khẽ vỗ lưng nó ê a hát ru. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng bé ngủ rất ngon. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt của nó, trong hơi âm âm tối tối. Còn người nó bị vô số mối nghi ngờ bao bọc, tầng tầng lớp lớp, nhiều giống như tóc trên đầu, khó mà nhìn thấy được thật chất ở bên trong. Biện Cương nhẹ nhàng bế nó, đặt vào cái giường ở gian trong. Lúc này chị Biện cảm thấy cái bọc tiền mua nhà cất ở trong tủ đầu giường không an toàn lắm. Chị lấy nó ra, rồi nhét ở dưới gầm đi văn, rồi hai vợ chồng chui vào chăn. Trong bóng tối, sau khi ân ái xong, chị Biện khẽ hỏi: anh đừng có ngủ vội. Biện Cương: tại sao? Vợ: em ngủ trước đã rồi anh hãy ngủ. Biện Cương: thôi được rồi, anh chờ em cứ ngủ trước đi. Nói rồi anh ôm chặt lấy chị. Trong kia nơi thằng bé ngủ im ắng không nghe thấy tiếng động. Một lát sau chị Biện khẽ hỏi: Biện Cương, anh đã ngủ chưa đấy? Biện Cương đáp: chưa, anh vẫn chờ em kia mà. Sau một lát nữa chị Biện lại nói: Biện Cương. Thì không nghe anh nói gì. Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Chị Biện nói to: anh ngủ rồi à? Một giọng nói cực nhỏ: chưa, vẫn đợi em. Chị Biện run rẩy ngoảnh lại nhìn gian phòng thằng bé nằm ngủ tối om. Chị đẩy anh thật mạnh: có phải anh vừa nói không? Biện Cương mơ màng hỏi: nói cái gì cơ? Vợ: chưa, vẫn đợi em. Có phải anh nói thế không? Biện Cương khó chịu: đúng rồi, thôi ngủ đi. Trời sáng, ăn sáng xong, Biện Cương phải mang tiền để trả cho chủ nhà. Mở tủ đầu giường ra, anh không nhìn thấy cái túi đựng tiền đâu. Chị Biện bất đắc dĩ phải đi bón cơm cho thằng bé ăn. Chị nói: thì em cất nó ở dưới gầm đi văn đấy. Biện Cương cúi xuống nhìn dưới gầm đi văn rồi nói: không có. Làm gì có chuyện không có được. Chị bỏ thìa xuống, chạy đến trước đi văn, tìm hết nơi cũng không thấy đâu. Chị đứng nghệt người ra. Biện Cương nói: em nhớ lại xem, có đúng là em cất tiền ở dưới gầm đi văn này không? Chị Biện mếu máo nói: đúng là như thế mà. Chị giống như hóa điên, lật hết cái đi văn lên. Bên dưới chỉ có một miếng lót giày cũ kỹ. Chị ngã sụp xuống dưới đất, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Biện Cương cũng đứng ngay người ra như tượng. Thế là toàn bộ số tiền tích lũy của họ không còn thấy đâu nữa. Thằng bé Xoa nó vẫn ngồi trước bàn lặng lẽ nhìn hai người. Chị Biển có cảm giác hình như nó đang nói rằng: các người có đi nổi hay không? Đôi mắt chị như bắn ra tia lửa. Chị quát thằng bé: mày cút đi! Nhưng chị không quát được, mà chị cảm thấy sợ nó. Nhà họ Biển bị giam chân ở dãy nhà 17. Bất cứ ai cũng đừng hòng đi thoát khỏi nơi đây. Tâm trạng của Biển Cương cực kỳ sa sút. Số tiền anh đã phải ki cóp dành dụm suốt bao nhiêu năm trời, nó là tiền mồ hôi nước mắt của anh. Chẳng lẽ nào nó mọc cánh bay đi mất? Lẽ nào có ai đó trong thế giới vô hình không cho phép vợ chồng anh đi khỏi dãy nhà 17 này sao? Suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra được lời giải đáp. Hình như thằng bé Xoa cũng hiểu nhà này đang gặp chuyện xui xẻo gì đó, và nó tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Thậm chí nó không đi lại lung tung, nó chỉ lặng lẽ ngồi thu mình ở một góc nhà, nhìn mọi hành động của người lớn bằng một ánh mắt như mắt mèo. Sau khi mất tiền ấy, chị Biện lại càng thêm thù hận nặng nề về thằng bé này. Chị rất ít nói chuyện với nó. Những lúc gọi nó ăn cơm hoặc đi ngủ, chị hay sẵn giọng gay gắt. Mặt mũi chị hầm hầm rất là dữ dằn. Mỗi khi chị Biện quát tháo, nó đều sợ hãi thấp thỏm nhìn mặt của chị. Nó không biết là mình đang làm cái gì. Biện Cương cũng bắt đầu tẩy chay nó. Anh cảm thấy hình như đằng sau cái vẻ thuần phục của thằng bé này, nó đang ẩn náu một cái thứ gì đó rất khác. Mấy hôm nay chị Biển cứ như là cánh hoa bị dầm sương độc, chồng chị tiều tụy hẳn đi. Chị lúc nào cũng ngồi trùm chăn mà khóc thút thít. Biện Cương khuyên vợ: thôi đừng khóc nữa, khóc thì có tìm lại được tiền đâu, chỉ vô ích mà thôi. Còn người có thể kiếm ra tiền, chỉ cần chúng ta cứ cố gắng sống cho ổn thì tất cả sẽ tốt đẹp trở lại mà thôi. Sẽ rất nhanh mà thôi. Dân ta vẫn nói, của đi thay người mà em. Chị Biện lau nước mắt, liếc nhìn thằng bé đang ngồi chơi ở gian trong rồi khẽ nói: chị sợ mất của, rồi lại chết người nữa. Biện Cường: không đâu. Vợ, em đã cảm nhận được điều đó.